Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653. Truyền tống phù trận đáng tiếc hiện tại lại không thể mời bọn họ tiến Đào Nguyên Tinh nhìn xem. Kiều Bảo Bảo lại là cái lười đến giải thích như vậy nhiều, cho nên nàng nhìn bọn họ trực tiếp từ Đào Nguyên Tinh lấy ra hai cái quả đào. Nếm thử, so trước kia càng tốt ăn điểm. Tửu lầu ta có thể trường kỳ cung ứng loại này quả đào Nga. Bất quá chỉ có thể dùng dược liệu đổi. Mặc Liên sớm đã thành thói quen tiểu gia hỏa thường thường có thể lấy ra cái này quả đào hành động, Đoạn Nguyệt còn lại là sửng sốt ngơ ngác mà nhìn nàng. Này quả đào, có phải hay không lúc ấy hai ta đi vào Đào Nguyên chi địa quả đào? Đoạn Nguyệt tấm tắc bảo lạ, bắt được tới tay mới vừa nếm một ngụm, chỉ cảm thấy hơi nước cực hảo, vị thật tốt, cơ hồ là vào miệng là tan, còn hối thành một cổ dòng nước ấm, dung nhập chính mình huyền mạch bên trong. Đây chính là khó được hàng cao cấp A, đào trung cất giấu một cổ thuần hậu huyền lực, lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi nùng thuần A, chỉ cần thiếu vài giọt dung nhập huyền mạch bên trong, là có thể làm tự thân huyền lực khởi một tia gợn sóng. Lấy hắn tu vi ăn xong đi đều có thể có điều cảm giác đến, nếu là trường kỳ dùng nó, nhất định có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên trong cơ thể huyền lực độ dày. Chẳng qua, hắn mới vừa ăn một ngụm, liếc mắt nhìn lên, liền thấy bên cạnh hai cái tiểu hài tử, một bộ nước miếng đều phải rơi xuống bộ dáng, mắt trông mong mà nhìn hắn. Quảng cáo, ách, đột nhiên có loại chính mình khi dễ tiểu hài tử cảm giác, làm sao bây giờ? Tì tì, hai tiểu hài tử đồng thời quay lại đầu, ba ba mà nhìn bọn họ tì tì. Kiều Mộc trong lòng không khỏi có vài phần buồn cười, duỗi tay một mạt lấy ra hai chương ô mộc chí vật lam phù. Nhạ, không thể thiếu phần các ngươi. Nàng đã sớm cấp hai cái đệ đệ muội muội chuẩn bị tốt, bên trong bị có hơn 1000 quả đào, còn có không ít mặt khác trái cây cùng đồ ăn vặt, đủ bọn họ ăn thật lâu. Không cần tham ăn quá nhiều, làm cho đến giờ cơm đều ăn không vô. Kiều Mộc dặn dò một câu, chính mình lấy máu khai phù thử xem đi. Hai tiểu hài tử hoan hô một tiếng, buông trong tay điểm tâm, nhảy nhót lại đây lấy đi nàng trong tay ô mộc phù, liền chính mình lăn lộn đi. Kiều Mộc hiện tại nhất không thiếu chính là các loại phù chú. Đào Nguyên Tinh nội ngây người hơn 2 năm, nàng nhàn tới không có việc gì liền vẽ phù cho hết thời gian. Ô mộc sở vẽ các loại phụ trợ công kích phù lục ít nói cũng đến có 1000, hơn nữa vẽ không ít nhất hơn 500 nhiều ô mộc chí vật lam phù, nàng hiện tại chí vật không gian căn bản là không cần sầu. Triệu hoán phù nhưng thật ra không họa nhiều ít, liền vẽ 40 chương. Hiện giờ tưởng tượng đến triệu hoán phù liền tấm tắc, thực chính mình mỗi lần triệu hoán đều không thế nào đáng tin cậy, lúc này thế nhưng triệu ra điều xà, thật là quá không thích. Mặt khác nàng còn dùng bình thường chỗ chống phù chú, vẽ không ít phù trận để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cho nên hiện giờ chỗ chống phù chú chỉ còn lại có 4.004, chỗ chống ô mộc cũng chỉ còn lại có 6.004. Mặc Liên, ta còn muốn thêm điểm ô mộc phiến. Kiều Mộc nghĩ vậy nhi liền có chút kích động mà nói. Ta tân học cái phù trận, nhưng là đâu, bình thường chỗ chống lá phù họa cái này phù trận khả năng hiệu quả không có nhiều ô mộc như vậy hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa cái này phù trận một lần liền phải tiêu hao 120 phiến ô mộc phiến, cho nên vẫn là nhiều chuẩn bị chút tương đối hảo. Hảo, Mặc Liên tự nhiên không nói hai lời một ngụm ứng thừa xuống dưới. Làm Bách Lý Hề đi nhiều lộng điểm lại đây. Ô mộc ở phương Nam cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, cũng chính là Bách Lý Hề một câu phân phó đi xuống dưới sự tình. Đoạn Nguyệt tò mò hỏi, người tân học cái gì phù trận? Đối với vẽ phù một đạo, nửa điểm không thông Đoạn Nguyệt đồng học tổng cảm thấy phù sư hảo thần kỳ a. Kiều Mộc hơi hơi có chút tiểu đắc ý. Nghe nói qua không có. Truyền tống phù trận, cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.